Phàm Cốt chương 3140 tới chương 3145. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Hai vị, chúng ta có chút việc gấp, có lẽ phải rời đi trước các vị một bước. Thấy Hoàng lão đạo lại bị đánh thêm hai lần nữa, Hứa Thái Bình không dám chần chừ, liền từ biệt hai người. Chuyện liên quan đến Ngọc Mẫu, hắn tuyệt đối không thể tiết lộ cho người ngoài. Hạ Hầu U tuy rất kỳ quái vì sao Hoàng lão đạo bị sét đánh xong Hứa Thái Bình lại muốn rời đi ngay. Nhưng vẫn gật đầu, công tử cứ đi đi, Hàn Giản Thiên Quân sắp đến rồi, ngài không cần lo cho chúng ta. Khúc Triều từ lúc này cũng gật đầu, đúng vậy, Thái Bình đại ca cứ đi trước đi. Thế là Hứa Thái Bình quay người nhìn Tiểu Hắc, chúng ta đến Hoàng Tuyền Khư trước. Tiểu Hắc ngao ô một tiếng, thân hình bỗng như một đoàn bóng đen lướt qua trước mặt mấy người Hứa Thái Bình, trong nháy mắt, Hứa Thái Bình, Bình An và Hoàng lão đạo đều đã được Tiểu Hắc mang đi. Chờ Hạ Hầu U và mọi người hoàn hồn, theo một tiếng nổ điếc tai, thân hình Tiểu Hắc đã hiện ra ở ngoài vài dặm. Khúc Triều từ lúc này cảm thán, tốc độ của Tiểu Hắc thật là nhanh. Trước đây ở Thánh Địa Giao Trì trong Khai Dương Khư, hai người đã từng chứng kiến tốc độ của Tiểu Hắc. Hạ Hầu U lúc này gật đầu, tốc độ của Tiểu Hắc này dường như còn nhanh hơn cả lúc ở Thánh Địa Giao Trì. Giang Sấu Tuyết ở bên cạnh lại nhìn theo bóng lưng mấy người Hứa Thái Bình rời đi, bĩu môi, thầm nghĩ, hừ, rõ ràng có ba người bị nhốt, lại ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không nói. Đang lúc Hạ Hầu U và Khúc Triều Từ bàn luận về tốc độ của Tiểu Hắc, một bóng người bỗng quỳnh một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Triều Từ, các ngươi không sao chứ? Khúc Triều Từ lúc này gật đầu lia lịa, Thiên Quân đại nhân, chúng ta không sao. Người đến chính là Hàn Giản Thiên Quân. Hạ Hầu U nói bổ sung, nhờ có Thái Bình công tử, nếu không đám ác tu Thiên Hà Tông kia sợ là đã bắt chúng ta để uy hiếp ngài rồi. Hàn Giản Thiên Quân thở phào nhẹ nhõm, rồi lông mày lạnh đi, lũ chuột nhắt Thiên Hà Tông, bổn quân sớm muộn gì cũng sẽ đến sơn môn của chúng viếng thăm một lần. Lúc nói lời này, sát khí quanh thân Hàn Giản Thiên Quân lạnh thấu xương, hiển nhiên, viếng thăm này không phải là viếng thăm kia. Lúc này, Hàn Giản Thiên Quân quay đầu nhìn quanh một lượt, rồi khó hiểu hỏi, Hứa Thái Bình và bọn họ đâu rồi? Hạ Hầu U vội giải thích, Thiên Quân đại nhân, Thái Bình công tử và họ vì có việc gấp nên đã đi trước đến Hoàng Tuyền Khư rồi. Hàn Giản Thiên Quân nhíu mày, có việc gấp, nhưng ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu lẩm bẩm, dù sao không có phong đô lệnh, đến Hoàng Tuyền Khư hắn cũng không thể đi lại tùy tiện, đến lúc đó tất sẽ đến tìm chúng ta. Khúc Triều Từ do dự một chút rồi cuối cùng vẫn mở miệng, Hàn Giản thúc, cái đó chúng ta vừa mới biết được, trong tay Thái Bình đại ca đã có một tấm phong đô lệnh. Hàn Giản Thiên Quân giật mình, rồi liếc mắt nói, tiểu tử này, thật đúng là thần thông quảng đại. Rồi ông xua tay, thôi bỏ đi, hắn đã có phong đô lệnh, những chuyện khác cứ đợi lúc gặp rồi nói sau. Nói rồi, ông quay đầu nhìn về phía Khúc Triều Từ ba người, nghiêm mặt nói, Hạ Hầu U, Khúc Triều Từ, và cả ngươi nữa, Giang Sấu Tuyết. Lần này bổn quân nhận lời nhờ vả của tông môn và thế gia các ngươi, lấy thân phận người hộ đạo để đưa ba người vào Hoàng Tuyền Khư rèn luyện, tiếp theo. Sau khi vào Hoàng Tuyền Khư, ba người các ngươi phải tuân theo sự sắp xếp của bổn quân, kẻ nào trái lệnh, bổn quân sẽ lập tức để tông môn và thế gia của các ngươi phái người đến đưa về. Ba người lập tức đồng thanh đáp ứng. Lúc này, Giang Sấu Tuyết bỗng có chút tò mò hỏi, Thiên Quân đại nhân, lần này ngoài chúng ta ra, có phải còn có người khác cùng đi rèn luyện với ngài không? Hàn Giản Thiên Quân có chút bất đắc dĩ gật đầu, Vũ Văn Sóc của nhà Vũ Văn, Quan Từ Tuyết của nhà Quan. Và Lạc Kinh Hồng của Phù Diêu các sẽ cùng các ngươi vào cấm địa Hoàng Tuyền Khư rèn luyện. Nói rồi, ông quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền Khư bên dưới, nhíu mày nói, nếu không có gì bất ngờ, bọn họ lúc này cũng đã đến nơi rồi. Khúc Triều Từ nghe vậy, mắt liền sáng lên, Kinh Hồng tỷ tỷ và Từ Tuyết tỷ tỷ cũng ở đó sao? Quá Tố Cốc có quan hệ tốt với không ít thế gia và tông môn ở thượng giới, nên Khúc Triều Từ và một số tu sĩ trẻ cùng thế hệ đều có qua lại. Hạ Hầu U cũng lộ vẻ vui mừng. Có thể cùng Từ Tuyết muội muội rèn luyện, cũng không tệ. Ngay lúc ba người đang vui vẻ bàn luận, Hàn Giản Thiên Quân lại quay đầu đi chỗ khác, lờ đãng thở dài. Rồi nói nhỏ với giọng chỉ mình ông nghe thấy, Đinh Mưu, nếu không phải vì đưa con gái ngươi đi rèn luyện, bổn quân mới lười làm người hộ đạo cho đám nhóc này. Người tới là ai, báo danh tính, mấy người Hứa Thái Bình vừa xuất hiện trên không Hoàng Tuyền Khư, liền thấy một hư ảnh quỷ tướng chắn trước mặt họ, nghiêm nghị quát lớn, đồng thời. Hai tên tu sĩ mặt trắng bệch, một trái một phải hiện thân. Tên tu sĩ bên trái híp mắt cười nhìn mấy người Hứa Thái Bình, mấy vị đừng hoảng, quỷ tướng này chỉ là do kết giới của Hoàng Tuyền Khư biến thành, chỉ cần các vị không có ác tâm, nó sẽ không làm hại các vị đâu. Hứa Thái Bình khẽ gật đầu, rồi tò mò hỏi, dám hỏi các hạ là. Tên tu sĩ bên trái liền mỉm cười chắp quyền, tại hạ là quỷ tu Phong Đô, Lư Tẩy. Nói rồi, hắn nhìn về phía tên quỷ tu mặt không biểu cảm bên phải, mỉm cười giới thiệu, đây là sư huynh của ta. Nghe vậy, tên quỷ tu bên phải cũng chắp quyền, tại hạ là quỷ tu Phong Đô, Trúc Diện. Mấy người Hứa Thái Bình cũng vội chắp quyền đáp lễ, lúc này. Quỷ tu Lư Tẩy bỗng nghiêm mặt nhìn về phía mấy người Hứa Thái Bình, ba vị nếu chỉ đến Hoàng Tuyền Khư xem qua, chỉ cần mỗi người giao nộp 10 vạn kim tinh tiền. Hai người chúng ta có thể đưa các vị du ngoạn một vòng. Quỷ tu Trúc Diện lập tức nói tiếp, nhưng nếu muốn vào cấm địa rèn luyện, ngoài 10 vạn kim tinh tiền mỗi người, còn phải có ấn tín hoặc tiến sách có khắc dấu Phong Đô lệnh. Bình An ngạc nhiên, chỉ vào xem thôi mà đã muốn 10 vạn kim tinh tiền. Lư Tẩy mỉm cười, đúng vậy. Quỷ tu Trúc Diện lúc này lạnh mặt nói, nếu ngay cả 10 vạn kim tinh tiền cũng không bỏ ra nổi, khuyên các ngươi sớm rời đi, nơi này không thích hợp với các ngươi đâu. Hoàng lão đạo lúc này lườm hai người một cái, thấp giọng nói, thật đúng là mắt chó coi thường người khác. Hai tên quỷ tu nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, đều lộ vẻ tức giận. Thấy hai người sắp sửa mắng chửi, Hứa Thái Bình liền lấy ra Phong Đô lệnh từ trong tay áo, giơ lên nói, hai vị, tấm Phong Đô lệnh trong tay ta đây, có thể cho chúng ta đi vào được không? Quỷ tu Lư Tẩy kia đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức sợ hãi nói, tiểu tu có mắt không biết Thái Sơn, mấy vị đại nhân mời đi bên này. Ta sẽ đưa các vị xuống dưới, ba vị đại nhân. Hoàng Tuyền Khư của chúng ta có tất cả 9 khu vực lớn, còn được gọi là Cửu Tuyền, phân biệt là Phong Tuyền Vực, Nha Tuyền Vực, Hàn Tuyền Vực, Âm Tuyền Vực, U Tuyền Vực, Hạ Tuyền Vực, Khổ Tuyền Vực, Hoàng Tuyền Vực và Minh Tuyền Vực ở nơi sâu nhất, cho nên được gọi là Cửu Tuyền. Quỷ tu Lư Tẩy vừa dẫn mấy người Hứa Thái Bình từ từ bay xuống mặt đất, vừa giới thiệu cho những người lần đầu đến Hoàng Tuyền Khư. Bình An nhìn màn sương mù xám đặc quánh bên dưới, ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi, liền hỏi quỷ tu Lư Tẩy, Lư Tẩy tiền bối, chúng ta hiện đang ở khu vực nào? Lư Tẩy quay đầu liếc nhìn Bình An, híp mắt cười đáp, nơi chúng ta sắp hạ xuống chính là lối vào của toàn bộ Hoàng Tuyền Khư, Phong Tuyền. Hoàng lão đạo tò mò, lối vào của toàn bộ Hoàng Tuyền Khư. Chẳng lẽ những nơi khác không thể hạ xuống đất sao? Lư Tẩy cười nói, vị đại nhân này có điều không biết, dù ngài hạ xuống từ bất kỳ vị trí nào của Hoàng Tuyền Khư, cuối cùng đều sẽ rơi xuống Phong Tuyền. Nghe xong lời này, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Lư Tẩy lúc này lại giới thiệu, Phong Tuyền vực này cũng chính là nơi đặt cứ điểm của Phong Đô Phủ chúng ta. Mấy vị đại nhân muốn vào cấm địa Hoàng Tuyền Khư, cần phải đăng ký tạo sách ở Phong Đô Phủ trước, bằng không, dù có Phong Đô lệnh trong tay, cũng không thể vào cấm địa. Bình An lúc này liên tục gật đầu, thì ra là thế. Hứa Thái Bình vốn im lặng nãy giờ, bỗng mở miệng hỏi, vị đại nhân này, dám hỏi cấm địa Vong Tân Độ là ở khu vực nào trong Cửu Tuyền? Lư Tẩy nghe vậy, biến sắc, không thể tin nổi nói, ba vị đại nhân, các vị lần đầu đến Hoàng Tuyền Khư mà đã muốn đến Vong Tân Độ sao? Hứa Thái Bình hỏi ngược lại, không thể sao? Lư Tẩy sắc mặt có chút khó coi, không phải là không thể, mà là Vong Tân Độ này vô cùng nguy hiểm, cho dù các vị có Phong Đô lệnh trong tay, cũng không phải muốn đi là đi được. Hứa Thái Bình tò mò, lời này giải thích thế nào? Chỉ là, không đợi Lư Tẩy trả lời, mấy người đã huỳnh một tiếng cùng nhau rơi vào trong màn sương mù xám đặc quánh kia, trong nháy mắt. Một luồng khí hỗn tạp mùi hôi thối của xác chết mục giữa và mùi tanh của máu rỉ sắt bỗng tràn vào mũi mọi người, dù mấy người đã kịp thời dùng pháp lực đẩy nó ra. Nhưng vẫn có một phần bị hít vào cổ họng. Nhất thời, cổ họng mấy người tựa như nuốt phải gai nhọn, vô cùng khó chịu, khi họ thở ra, hơi thở sẽ biến thành xương hoa, không ngừng bay lượn theo nhịp thở. Phóng tầm mắt nhìn quanh, chỉ thấy mặt đất khắp nơi là xương khô trần trụi và những đốm lân tinh thỉnh thoảng lóe lên. Bình An nuốt nước bọt, ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ, đây chính là Hoàng Tuyền Khư trong truyền thuyết sao? Thật đúng là rất giống với cảnh tượng được miêu tả trong sách. So với Bình An, Hoàng lão đạo lại bình tĩnh hơn nhiều, chỉ thấy ông ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh cổng trào cao hơn ngàn trượng phía trước. Bình tĩnh đọc tấm biển trên cổng trào mục nát, Phong Tuyền Quỷ Môn. Nói rồi, ông quay đầu nhìn về phía Lư Tẩy và Trúc Diện, trêu ghẹo, các ngươi, những quỷ tu Phong Đô, rốt cuộc có còn được xem là người không? Đối mặt với sự mạo phạm của Hoàng lão đạo, Lư Tẩy kia chỉ lơ đãng cười cười, chúng ta, Quỷ tu Phong Đô, tuy tên có chữ quỷ, nhưng lại giống người hơn rất nhiều tu sĩ trên đời này. Trúc Diện, người vốn im lặng nãy giờ, cũng mặt không biểu cảm nói, chúng ta, quỷ tu, chẳng qua chỉ là mượn u minh chi khí để tu hành, những chỗ khác không khác gì người thường. Hoàng lão đạo ha ha cười nói, lão đạo chỉ đùa một chút thôi. Quỷ tu và quỷ vật, lão đạo vẫn phân biệt được rõ. Lúc này, Lư Tẩy cũng không nói nhảm nữa, giơ tay lên, mấy vị, mời đi, qua quỷ môn quan chính là cứ điểm của Phong Đô phủ chúng ta. Nói đến đây, hắn quay đầu liếc nhìn Hứa Thái Bình, vẻ mặt nghiêm túc, đến Phong Đô phủ rồi, vị đại nhân ngài sẽ hiểu vì sao dù có Phong Đô lệnh cũng chưa chắc đến được Vong Tân Độ. Các ngươi muốn đến Vong Tân Độ? Trong Phong Đô phủ, tại một đại điện trông có vẻ cũ nát, một tên quỷ tu có bộ ria cá chê rất ngạc nhiên nhìn về phía ba người Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình lấy ra Phong Đô lệnh, nghiêm túc nói, ba người chúng ta muốn đến Vong Tân Độ rèn luyện một phen, đây là Phong Đô lệnh của chúng ta. Lư Tẩy bên cạnh, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía tên ria cá chê, Tần Vương, trên đường đi ta đã thuyết phục ba vị này vô số lần, nhưng họ vẫn khăng khăng muốn đến Vong Tân Độ. Cho nên chỉ có thể dẫn họ đến gặp Tần gia ngài thôi. Tên quỷ tu được Lư Tẩy gọi là Tần gia có tên Tần Minh, chính là quỷ vương được Phong Đô phủ sắp xếp tại Hoàng Tuyền khư này. Phụ trách quản lý mọi việc lớn nhỏ ở đây, có thể xem là chủ nhân của Hoàng Tuyền khư. Tần Vương nhíu mày liếc nhìn Phong Đô lệnh trong tay Hứa Thái Bình, lông mày nhíu chặt lại, trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng, các ngươi đã mang theo Phong Đô lệnh đến. Thì dù là bản quan cũng không ngăn được, nhưng nếu các ngươi là lần đầu đến Hoàng Tuyền khư, dưới tình hình chưa từng rèn luyện ở các cấm địa khác, các ngươi phải thông qua một vòng khảo nghiệm của Phong Đô phủ mới có thể trực tiếp đến Vong Tân Độ. Nếu không, các ngươi chỉ có thể rèn luyện ở các cấm địa khác nửa năm trước mới có thể vào Vong Tân Độ. Hứa Thái Bình lúc này tỏ ra kinh ngạc, thì ra là thế. Thế là hắn nghiêm túc nhìn về phía Quỷ Vương Tần Minh, Quỷ Vương đại nhân, chúng ta muốn thử khảo nghiệm của Phong Đô, trực tiếp đến Vong Tân Độ, mặc dù hắn hôm nay đã có Tử Dương Đan. Thọ nguyên không còn là vấn đề, nhưng thời gian nửa năm, họ vẫn không muốn chờ, dù sao sớm ngày tìm được lối vào Hoàng Tuyền, là có thể sớm ngày giúp đỡ nhị sư huynh. Tần Vương nhíu mày nhìn về phía Hứa Thái Bình, nghiêm túc nói, nếu ba người các ngươi cùng đi, người tiếp nhận thử thách phải là người có tu vi yếu nhất trong ba người. Rõ ràng, Tần Minh này đã từ khí tức của mấy người mà đoán ra Hứa Thái Bình là người có tu vi yếu nhất. Nghe xong lời này, Bình An lập tức rất bất mãn, đây là quy củ quái quỷ gì vậy? Nếu là thử thách, tự nhiên phải là người có tu vi chiến lược mạnh nhất đến thử thách. Tần Vương mặt không biểu cảm, không có cách nào, quy củ chính là quy củ. Bình An còn muốn tranh cãi với Tần Vương, nhưng lại bị Hứa Thái Bình ngắt lời, Bình An, không sao đâu. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Minh, chân thành nói, nếu ngay cả một vòng khảo nghiệm này cũng không qua được, chuyến đi Vong Tân Độ lần này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quỷ Vương Tần Minh nghe vậy, tán thưởng gật đầu, có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Lập tức, hắn lấy ra một mảnh ngọc giản và một con dao khác, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình, vị đạo trưởng này, có thể cho biết danh tính không? Quỷ tu Lư Tẩy ở bên cạnh giải thích, Phong Đô Phủ cần phải đăng ký tạo sách cho mỗi một vị tu sĩ tham gia thử thách, thông báo cho toàn bộ Phong Đô, khi thử thách diễn ra. Tu sĩ trong toàn bộ tinh vực Phong Đô đều có thể xem cuộc chiến. Hứa Thái Bình nghe vậy, trong lòng giật mình, toàn bộ tinh vực Phong Đô đều có thể xem cuộc chiến. Vì sao phải làm như vậy? Quỷ Vương Tần Minh buông dao khắc xuống, thẳng thắn nói, tự nhiên là để hấp dẫn nhiều tu sĩ hơn đến các cấm địa rèn luyện. Quỷ tu Lư Tẩy nói bổ sung, quỷ vật trong cấm địa và các loại minh khí đều có thể giúp quỷ tu tu luyện. Hứa Thái Bình ngẩn người một chút, rồi cười nói, Phong Đô các vị thật biết làm ăn. Quỷ Vương Tần Minh cũng không nói nhảm nữa, hỏi lại, vị đạo trưởng này, bây giờ có thể cho ta biết tên của ngài không? Hắn lập tức bổ sung, phải là tên thật và xuất thân, nếu không không thể đăng ký tạo sách, mà ngươi cũng sẽ mất tư cách thử thách. Hứa Thái Bình khẽ gật đầu, rồi nghiêm túc nói, tại hạ, Trần Võ Thanh Huyền, Hứa Thái Bình. Nghe xong lời này, Quỷ Vương Tần Minh kia sắc mặt liền thay đổi, là ngươi. Ta, Hứa Thái Bình bị Tần Minh hỏi đến ngẩn người. Quỷ Vương Tần Minh lúc này cười lớn sảng khoái, Trần Võ Thanh Huyền Hứa Thái Bình, hai ngày nay, ngươi đúng là danh tiếng vô lượng a. Hứa Thái Bình lập tức hiểu ra, liền cười nói, Quỷ Vương đại nhân nói đùa rồi. Tần Minh bỗng nghiêm mặt, trận so tài giữa ngươi và Tiêu Hoàng ta đã xem qua, chiến lược của ngươi quả thực đã vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều. Nói rồi, hắn chuyển lời, nhưng dù vậy, muốn thông qua vòng khảo nghiệm này của Phong Đô phủ ta cũng không phải chuyện dễ. Hứa Thái Bình lúc này nghiêm túc nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Quỷ vương Tần Minh khẽ gật đầu, rồi xoay người, vừa đi về phía cửa sau đại điện vừa không quay đầu lại nói với Hứa Thái Bình, đi theo ta. Vừa hay hôm nay còn có hai vị tu giả đang chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm của Phong Đô Phủ. Nói rồi, hắn quay đầu liếc nhìn Hứa Thái Bình, nhưng họ không giống ngươi lắm, họ chỉ muốn đến cấm địa bình thường rèn luyện, nhưng vì không có phong đô lệnh, chỉ có thư tiến cử. Nên mới phải tiếp nhận khảo nghiệm của Phong Đô Phủ. Hứa Thái Bình vừa nhanh chân đuổi theo, vừa tò mò hỏi, vậy khảo nghiệm của ta và họ là giống nhau sao? Quỷ ương không quay đầu lại, tự nhiên là đối xử như nhau. Đang nói chuyện, mấy người đã xuyên qua tiền điện, đến một khu đất trống rộng lớn ở trung đình, nhưng nói là đất trống, lại càng giống một khu mộ địa khổng lồ, trông vô cùng âm u. Lúc này, một tên tu sĩ tóc vàng, hơi không kiên nhẫn nhìn về phía Tần Minh, Tần Vương, sao khảo nghiệm này còn chưa bắt đầu? Một tên võ tu khác thân hình cường tráng cũng rất không nhịn được nói, Tần Vương, muốn khảo nghiệm thì nhanh lên, chúng ta đã chờ gần một nén nhang rồi. Tần Vương lườm hai người một cái, lạnh lùng nói, không muốn chờ thì bây giờ có thể ra ngoài. Hai người lập tức im bặt, lúc này, Tần Minh đi đến giữa khu đất trống. Quay người liếc nhìn ba người, bao gồm cả Hứa Thái Bình, rồi mới nghiêm túc nói, Phong Đô Quỷ Tướng, mỗi tháng số lần triệu hồi có hạn, nếu lần này ba người các ngươi không thể thông qua. Trận khảo nghiệm tiếp theo sẽ là 3 tháng sau. Tu sĩ tóc vàng nghe vậy, lập tức ngạo nghễ nói, một lần khảo nghiệm là đủ rồi. Tên võ tu thân hình khôi ngô kia thì không nhịn được nói, mau lên đi. Chờ thêm nữa xương cốt ta ngứa ngáy hết rồi. Tần Vương không để ý đến hai người, trực tiếp nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình lúc này khẽ gật đầu, thấy vậy. Tần Minh lúc này hai tay chắp sau lưng, cao giọng nói, tiếp theo, khu vực này sẽ không ngừng có Phong Đô Quỷ Tướng bị đánh thức. Trước khi khảo nghiệm kết thúc, những quỷ tướng này sẽ xem các ngươi là tử địch, không ngừng tấn công cho đến khi tất cả các ngươi ngã xuống. Mà khảo nghiệm lần này của ba người các ngươi, chính là dưới sự tấn công của một đám quỷ tướng, kiên trì ít nhất nửa nén nhang. Nghe xong lời này, tên tu sĩ tóc vàng kia liền cười lớn, ta còn tưởng là khảo nghiệm gì, hóa ra chỉ là quỷ tướng mà thôi. Tên võ tu kia càng nhíu mày, ta còn tưởng sẽ là quỷ tiên ra khảo nghiệm chúng ta, hóa ra chỉ là quỷ tướng. Trong giới quỷ tu, chiến lực của quỷ tướng chỉ tương đương với tu sĩ mới bước vào hợp đạo bản mệnh cảnh, cho nên đối với hai người đã là hợp đạo khai nguyên cảnh. Đối phó với quỷ tu cấp quỷ tướng là quá dư giả. Hứa Thái Bình không nói gì, chỉ thầm tính toán trong lòng, có thân thể Thác Nguyệt Đại Thánh Cảnh, phối hợp với thần lực của thân thể Chân Long Thần Nhân và Chân Long Chi Lực. Đối phó chắc không có vấn đề gì, nhưng hắn thấy, khảo nghiệm của Phong Đô Phủ không nên chỉ đơn giản như vậy. Đối với thái độ của tên tóc vàng và võ tu kia, Tần Minh chỉ cười lạnh một tiếng, rồi cao giọng nói, đã các ngươi tự tin như vậy, vậy thì khảo nghiệm này, cứ trực tiếp bắt đầu đi. Rồi, chỉ nghe huỳnh một tiếng, thân hình Tần Minh bỗng biến mất tại chỗ, một đoàn sương mù xám đặc quánh liền bao phủ toàn bộ khu vực, bao gồm cả ba người Hứa Thái Bình. Bị bao phủ trong đó, tên tóc vàng và võ tu khôi ngô không những không hề sợ hãi mà còn tỏ ra hưng phấn. Còn Hứa Thái Bình sau khi cảnh giác, liền cao giọng hỏi quỷ vương đã ở ngoài sân, Tần Vương đại nhân, tiếp theo tại hạ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào không? Quỷ vương Tần Minh, đã cùng Bình An và Hoàng Lão Đạo đứng bên ngoài, lúc này cao giọng đáp, chỉ cần là thủ đoạn ngươi có thể vận dụng, không có gì kiêng kỵ. Nghe vậy, Bình An bỗng mắt sáng lên, rồi vô cùng tò mò hỏi quỷ vương đại nhân, nếu không có gì kiêng kỵ, vậy có phải ngay cả sức mạnh của Phong Đô lệnh cũng có thể dùng không? Quỷ vương Tần Minh lúc này gật đầu, đương nhiên. Lư Tẩy ở bên cạnh lắc đầu, các ngươi nếu định dùng Phong Đô lệnh để khống chế những quỷ tướng được triệu hồi. Vậy thì các ngươi quá coi thường trận khảo nghiệm này của Phong Đô Phủ chúng ta rồi. Ngay lúc mấy người đang nói chuyện, theo một trận thiên địa rung chuyển ầm ầm, từng bóng đen quỷ tướng khổng lồ liên tiếp từ lòng đất xông ra, chỉ trong chớp mắt. Đã có hơn 30 tên quỷ tướng hiện ra trong màn sương mù xám. Rất nhanh, trong từng tiếng va chạm điếc tai, tên tu sĩ tóc vàng và võ tu khôi ngô đã dẫn đầu ra tay với từng tên quỷ tướng. Không thể không nói, tu vi chiến lực của hai người này quả thực không tầm thường, chỉ trong khoảnh khắc đã giải quyết được 4-5 tên quỷ tướng. Tên tu sĩ tóc vàng kia còn khiêu khích, quỷ vương đại nhân, số lượng quỷ tướng này hơi ít đấy. Còn chưa đủ cho ta và Triệu huynh hai người chia. So với hai người, Hứa Thái Bình lúc này vẫn chưa vận dụng cực cảnh thể phách, trông có vẻ vụng về hơn nhiều, nhưng nói chung vẫn có thể đối phó. Quỷ vương Tần Minh nghe được lời khiêu khích của hai tên tu sĩ kia, liền hừ lạnh một tiếng, cứ cười đi, lát nữa các người sẽ không cười nổi đâu. Vừa dứt lời, theo một trận thiên địa rung chuyển ầm ầm nữa, trên khu đất trống bị sương mù xám bao vây, đột nhiên xuất hiện thêm trọn vẹn 200 bóng đen quỷ tướng. Chỉ trong khoảnh khắc, tu sĩ tóc vàng và võ tu khôi ngô vốn đang ung dung đối phó liền bị hơn 200 tên quỷ tướng bao vây, Hứa Thái Bình đối phó cũng trở nên rất vất vả. Quỷ vương Tần Minh thấy vậy, khóe miệng liền nhếch lên, lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, trong một trận mặt đất rung chuyển dữ dội, lại có hơn 200 bóng đen quỷ tướng nữa đột nhiên hiện ra trên đất trống. Trong chốc lát, tên tu sĩ tóc vàng và võ tu khôi ngô bị ép phải liên tiếp lùi lại, còn Hứa Thái Bình, cũng vào lúc này, bị buộc phải thi triển ra thân thể chân long thần nhân cực cảnh. Nhưng dù vậy, trước mặt đám quỷ tướng như thủy triều, Hứa Thái Bình trông cũng giống như châu chấu đá xe. Lúc này, quỷ vương Tần Minh bỗng cười nhìn về phía Bình An và Hoàng Lão Đạo, hai người các ngươi, bây giờ còn cảm thấy phong đô lệnh có thể phát huy tác dụng sao? Quỷ Tiêu Lư Tẩy lúc này cũng cười nói, cho dù Hứa Thái Bình có võ tướng chi tư, phong đô lệnh cũng chỉ có thể giúp hắn khống chế mười mấy tên quỷ tướng, căn bản không có tác dụng gì lớn. Nghe vậy, Bình An và Hoàng Lão Đạo cùng nhau nhếch miệng cười một tiếng, rồi chỉ thấy Hoàng Lão Đạo hai tay khoanh trước ngực, híp mắt cười nói, cái này thì khó nói đấy. Ngày đó ở bí cảnh Đâu Xuất Cung, họ đã tận mắt nhìn thấy Hứa Thái Bình dùng phong đô lệnh điều động quỷ tướng. Khó nói, quỷ vương Tần Minh ngẩn người, rồi cười nói, không biết là nên nói các ngươi tự tin, hay là tự đại. Nói xong, ông lại nhìn về phía khu đất trống trước mặt, đúng lúc này. Tên tu sĩ tóc vàng dưới sự vây kín của một đám quỷ tướng, đã bị một tên trong số đó đấm một quyền bay ngược lên không, may là tên võ tu kịp thời ném ra một tấm kim quang phù. Bao bọc lấy hai người, mới chặn được sự tấn công điên cuồng của mấy chục con quỷ tướng. Nhưng vì những quỷ tướng này tu luyện quỷ lực, nên dù chỉ là quyền cước bình thường cũng có khả năng phá trừ thần thông thuật pháp, vì vậy, chỉ trong chốc lát, tấm kim quang phù của tên võ tu đã bị đốt cháy hơn một nửa. Hoàng Lão Đạo khi nhìn thấy cảnh này, nhíu mày lẩm bẩm, quỷ tu cấp quỷ tướng, nếu chiến đấu một chọi một, có khi còn không bằng tu sĩ kinh thiên cảnh có pháp bảo thần thông. Nhưng họ lại có quỷ lực không sợ bất kỳ thuật pháp thần thông nào, nếu liên thủ lại, chiến lược đó ngay cả tu sĩ thông thiên cảnh cũng phải né tránh. Bình An lúc này cũng liên tục gật đầu, chiến lược liên thủ của họ quả thực rất khủng bố. Vừa dứt lời, chỉ nghe phanh một tiếng. Tấm kim quang phù kia đã bị một đám quỷ tướng liên thủ tấn công đến chỉ còn lại một lớp mỏng cuối cùng, lại nhìn sang Hứa Thái Bình. Mặc dù lúc này hắn đã vận dụng thân thể chân long thần nhân, nhưng đối mặt với sự vây công của mấy trăm con quỷ tướng, cũng chỉ có thể dựa vào phép di hình hoán ảnh để vừa đánh vừa lui. Quỷ vương Tần Minh thấy vậy, hai tay khoanh trước ngực nói, không hổ là Tân Tú đã đánh bại Tiêu Hoàng. Tu vi chỉ mới kinh thiên cảnh đỉnh phong mà lại có thể dựa vào sức mạnh thân thể và thần thông để cầm cự với mấy trăm quỷ tướng này lâu như vậy. Bình An nghe vậy bỗng hắc hắc cười nói, quỷ vương đại nhân, ngài nhìn nhầm rồi, đại ca của ta không phải là đang vừa đánh vừa lui đâu. Anh ấy đang chọn lựa chiến tướng hợp ý đấy. Quỷ vương Tần Minh lườm Bình An một cái, ngươi tưởng đây là điểm binh trước trận sao? Vừa dứt lời, chỉ nghe phanh một tiếng. Kim quang hộ thể quanh người tên tu sĩ tóc vàng và võ tu khôi ngô cuối cùng đã bắt đầu vỡ nát dưới sự công kích của một đám quỷ tướng. Ánh mắt của mọi người lập tức đều bị hai người kia thu hút. Xích Diễm Phong Thiên, lúc này, chỉ thấy tên võ tu khôi ngô bỗng hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên trời. Trong chốc lát, một ngọn lửa đỏ rực nóng bỏng đột nhiên hất văng mấy trăm con quỷ tướng xung quanh. Cùng lúc đó, tên tu sĩ tóc vàng bỗng lấy ra một cây tiêu ngọc từ trong tay áo. Đặt lên miệng bắt đầu thổi. Tiếng ngọc tiêu vừa vang lên, mấy trăm con quỷ tướng liền như mất đi thị lực và khả năng cảm ứng thần hồn, bắt đầu tán loạn như ruồi không đầu. Thấy vậy, Hoàng Lão Đạo lúc này khẽ gật đầu, tiểu tử tóc vàng này dường như có trình độ không tồi về hồn thuật, có thể dùng tiếng tiêu nhiễu loạn tâm thần của quỷ tướng. Quỷ vương Tần Minh xem thường nói, đây chỉ là tạm thời, quỷ tu chúng ta am hiểu nhất chính là hồn pháp. Tiếng tiêu của tiểu tử này, một khi bị những quỷ tướng này quen thuộc, nó sẽ bị chúng ăn đến không còn một mảnh. Bình An lập tức lặng lẽ nói, quỷ tu các người thật đúng là tà tính. Hoàng Lão Đạo lúc này cũng khoanh tay trước ngực, chỉ sợ không cần đợi đến lúc quỷ tướng đến ăn, tiểu kim mau kia đã sắp chịu không nổi rồi, qua lời nhắc của Hoàng Lão Đạo. Mấy người lúc này cũng đã phát hiện ra điểm này, bởi vì sắc mặt của tên tu sĩ tóc vàng lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, đây rõ ràng là dấu hiệu thần nguyên sắp cạn kiệt. Đang lúc mấy người Bình An kinh ngạc về sự tiêu hao thần nguyên của tiếng tiêu này, tên tu sĩ tóc vàng bỗng thay đổi phương vị, nhìn về phía Hứa Thái Bình đang chống cự quỷ tướng, đồng thời tiếng tiêu hắn thổi ra cũng thay đổi âm điệu. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy trăm tên quỷ tướng vốn đang tán loạn như ruồi không đầu, bỗng cùng nhau chuyển hướng, như thủy triều lao về phía Hứa Thái Bình, khi tất cả quỷ tướng đều lao đến. Hứa Thái Bình dù có thuật di hình hoán ảnh cũng đối phó rất vất vả, ngược lại, tên tóc vàng và võ tu khôi ngô kia trong chốc lát áp lực giảm mạnh. Thậm chí sau khi tiếng tiêu của tên tóc vàng dừng lại, đám quỷ tướng kia cũng không tiếp tục tấn công họ. Thấy vậy, Bình An lúc này tức giận nói, tên khốn này, vậy mà muốn để đại ca kìm chân những quỷ tướng này, tên tu sĩ tóc vàng kia lúc này cũng sau khi thổi thêm một đoạn tiếng tiêu. Cười nhìn về phía Hứa Thái Bình, tiểu huynh đệ, trước hết vất vả cho ngươi một chút, giúp chúng ta kìm chân đám quỷ tướng này một lát. Nói rồi, liền thấy hắn đổ một bình linh dịch vào miệng. Tên võ tu kia lúc này cũng nhếch miệng cười, đợi chúng ta hồi phục pháp lực rồi sẽ đến giúp ngươi. Rõ ràng, tên tu sĩ tóc vàng muốn lợi dụng Hứa Thái Bình kìm chân đám quỷ tướng để hồi phục thần nguyên. Lúc này Hứa Thái Bình đang toàn lực chống cự quỷ tướng, làm sao có thời gian trả lời. Bình An thấy vậy, liền tức giận nói, hai người này đều không phải thứ tốt lành gì. Hoàng lão đạo thì cười lạnh, như vậy cũng tốt, đợi Thái Bình điểm binh xong, sẽ không cần phải nể nang hai kẻ này nữa. Quỷ Vương Tần Minh nhíu mày, hai người các ngươi vẫn còn đang mơ mộng Hứa Thái Bình điểm binh quỷ tướng sao? Bình An và Hoàng lão đạo nhìn nhau cười một tiếng, không nói gì. Đúng lúc này, Hứa Thái Bình lại một lần nữa mượn phi kiếm thi triển thuật di hình hoán ảnh, né tránh đòn tấn công như thủy triều của đám quỷ tướng, nhưng ngay sau đó, hắn lại bị một đám quỷ tướng xông tới. Trên khu đất trống này, ngoài khu vực nhỏ của tên tu sĩ tóc vàng và võ tu khôi ngô, gần như tất cả đều là quỷ tướng, chẳng khác gì chiến trường. Lúc này, một phân thân nữa của Hứa Thái Bình đã bị vây công vỡ nát, đây đã là đạo huyền nguyên phân thân cuối cùng của hắn. Trong chốc lát, không thể thi triển thuật di hình hoán ảnh, Hứa Thái Bình cũng không quan sát quỷ tướng xung quanh nữa, mà trực tiếp giơ lên phong đô lệnh trong tay. Kèm theo một tiếng nổ trầm đục, một luồng quỷ lực vô hình đột nhiên từ phong đô lệnh trong tay Hứa Thái Bình khuếch tán ra, đồng thời, chỉ nghe Hứa Thái Bình hét lớn, chúng tướng nghe lệnh. Trong chốc lát, đám quỷ tướng đang náo loạn xung quanh bỗng cùng nhau đứng yên tại chỗ. Tên tu sĩ tóc vàng ở cách đó không xa thấy vậy, kinh ngạc nói, tiểu tử này lại có phong đô lệnh. Tên võ tu khôi ngô tuy cũng kinh ngạc, nhưng hắn kinh ngạc lại là một chuyện khác, tiểu tử này không phải định dùng phong đô lệnh điều khiển những quỷ tướng này chứ. Tên tu sĩ tóc vàng nghe xong, liền khinh miệt nói, không thể nào. Muốn dùng phong đô lệnh điều khiển quỷ tướng, hắn ít nhất phải có tam quân chiến tướng chi tư. Chỉ là, dường như để đáp lại lời của tên tu sĩ tóc vàng, chỉ nghe trên đất trống có một tên quỷ tướng bỗng giống lớn một tiếng, có mã tướng. Tiếp theo, lục tục có hơn 10 tên quỷ tướng đáp lại lời điểm binh của Hứa Thái Bình. Tên tu sĩ tóc vàng đầu tiên là sững sờ, rồi cười lạnh nói, coi như hắn có tam quân chiến tướng chi tư, có thể điều khiển quỷ tướng cũng chỉ được bấy nhiêu thôi. Bấy nhiêu quỷ tướng thì làm nên chuyện gì? Võ tu khôi ngô gật đầu, cũng đúng. Chỉ là, hai người vừa dứt lời, liền nghe Hứa Thái Bình lại một lần nữa giống lớn, chúng tướng nghe lệnh. Lần này, Hứa Thái Bình vì vận dụng bá vương chi tức nên tiếng gầm này khiến hai người đột nhiên tâm thần rung động mạnh. Nhưng chưa chờ hai người hoàn hồn, một luồng chiến ý khủng bố, sau tiếng gầm này, đã lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm khuếch tán ra. Trong tiếng nổ, luồng chiến ý đó quả thực như một ngọn lửa bùng lên từ Hứa Thái Bình, xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, chỉ nghe mấy trăm tên quỷ tướng trên đất trống đồng thanh gầm lên giận dữ, có mạt tướng. Trong nháy mắt, tất cả quỷ tướng đã đáp lại lời của Hứa Thái Bình, quanh thân bỗng bùng lên chiến ý. Chỉ trong chớp mắt, những quỷ tướng này liền phá tan vòng vây của những quỷ tướng không được triệu tập bên cạnh, tụ họp quanh người Hứa Thái Bình, bao bọc lấy hắn. Cái này sao có thể? Tên tu sĩ tóc vàng khi nhìn thấy cảnh này, mặt đầy vẻ không thể tin. Tên võ tu khôi ngô bên cạnh càng trợn tròn hai mắt, lẩm bẩm, tiểu tử này không chỉ có tam quân chiến tướng chi tư, mà là có được tam quân chiến tướng chi lực. Có được tam quân chiến tướng chi tư và có được tam quân chiến tướng chi lực không phải là một chuyện, người sau bất luận là tự thân chiến ý hay là khả năng điều khiển quân trận, đều mạnh hơn người trước rất nhiều. Quỷ Vương Tần Minh và Lư Tẩy ở ngoài khu đất trống khi nhìn thấy cảnh này cũng đều tỏ ra kinh ngạc. Chỉ nghe Quỷ Vương Tần Minh vô cùng kinh ngạc nói, cho dù là những quỷ vương phong đô phủ chúng ta, toàn lực cũng chỉ có thể triệu hồi không đến 300 quỷ tướng. Nếu không sẽ hao tổn pháp lực và thần tùy. Tiểu tử này, vậy mà chỉ dựa vào chiến lực của bản thân đã có thể triệu tập số lượng quỷ tướng như vậy. Hoàng lão đạo cười mà không nói, còn Bình An thì hắc hắc cười, Quỷ Vương đại nhân, ta đã sớm nhắc nhở ngài rồi. Quỷ vương Tần Minh lúc này toàn bộ sự chú ý đều dồn vào Hứa Thái Bình, dường như không hề nghe thấy lời của Bình An, chỉ không chớp mắt nhìn vào khu đất trống phía trước. Khi Hứa Thái Bình và gần 200 quỷ tướng phía sau bắt đầu giao chiến ác liệt với 300-400 tên quỷ tướng không được triệu hoán xung quanh, mặt đất của khu đất trống này cũng bắt đầu rung chuyển không ngừng. Nhưng vì số lượng quỷ tướng không được triệu hồi nhiều hơn hẳn, Hứa Thái Bình và hơn 200 quỷ tướng của mình nhanh chóng bị đẩy lùi về phía rìa khu vực, nếu cứ tiếp tục lùi như vậy, e là sẽ phải rời khỏi khu đất trống này, lúc đó, khảo nghiệm của Hứa Thái Bình coi như thất bại. Tên tu sĩ tóc vàng ở cách đó không xa khi nhìn thấy cảnh này, liền tỏ ra hả hê, coi như ngươi có tam quân chiến tướng chi lực thì sao? Chỉ dựa vào hơn 200 quỷ tướng, không thể nào ngăn cản được đám quỷ tướng liên tục được triệu hồi trong khu đất trống này. Tên võ tu khôi ngô bên cạnh lúc này cũng nhếch miệng cười, bận rộn cả buổi, chẳng phải vẫn không qua được khảo nghiệm sao? Nhưng hai người vừa dứt lời, liền thấy Hứa Thái Bình ở trung tâm quân trận bỗng nhảy lên, trực tiếp rơi xuống phía trước nhất. Chỉ thấy hắn phanh phanh mấy quyền, đánh bay mấy tên quỷ tướng đi đầu, rồi lại một lần nữa dùng giọng bá vương gầm lên giận dữ, bày trận. Trong chốc lát, 200 quỷ tướng vốn lỏng lẻo kia, dưới sự điều khiển thần niệm của Hứa Thái Bình, đã lập thành một đại sát trận. Ngay khoảnh khắc đại sát trận này hoàn thành, chiến trận của chưa đầy 200 quỷ tướng bỗng sôi trào chiến ý, và trong chớp mắt hội tụ thành một khối. Rồi, một hư ảnh ác huyền ba đầu do chiến ý hóa thành bỗng hiện lên trên không trung của quân trận quỷ tướng kia. 600-700 tên quỷ tướng vốn đang vây công chiến trận bên ngoài, đúng lúc ác huyền ba đầu này quay người gầm thét, đã bị luồng chiến ý mãnh liệt này hất văng về phía sau, thấy cảnh này. Tên tu sĩ tóc vàng và võ tu khôi ngô đều nghẹn họng nhìn chân chối, một lúc lâu sau, mới nghe tên võ tu khôi ngô run giọng nói, có thể điều động chiến ý của 200 quỷ tướng như vậy. Cho dù đặt trong số những chiến tướng có tam quân chiến tướng chi lực, cũng được coi là người nổi bật. Quỷ vương Tần Minh ở ngoài sương mù xám bỗng hít một hơi thật sâu, rồi sắc mặt ngưng trọng nói, tiểu tử này, hẳn là đã từng ra chiến trường. Vừa dứt lời, chỉ nghe Hứa Thái Bình trong sương mù xám lại một lần nữa dùng bá vương chi tức gầm lên giận dữ, trung tướng nghe lệnh. Trong nháy mắt, chiến ý vốn đã vô cùng mãnh liệt của chưa đầy 200 quỷ tướng lại một lần nữa tăng vọt. Trong tiếng nổ khí lớn, con chó ba đầu đen nhánh kia, thân thể bỗng phình to gấp 3 lần. 800-900 quỷ tướng lại một lần nữa cùng nhau lao tới, cứ thế bị con chó ba đầu do chiến ý hóa thành hất văng về phía sau. Còn Hứa Thái Bình, cũng vào lúc này, dùng bá vương chi tức gầm lên hạ lệnh, theo ta. Xong trận, so với lúc điều động tiên cốt trong quân trận giao trì trước đây, thần sắc của Hứa Thái Bình lúc này trông thong dong hơn nhiều, rất có cảm giác thành thạo. Xong trận, nghe được hiệu lệnh xong trận của Hứa Thái Bình, chỉ thấy 200 tên quỷ tướng kia đồng thanh gào thét, xông thẳng về phía đám quỷ tướng đang như thủy triều lao tới. Chỉ một lần xông trận đơn giản, đám quỷ tướng như thủy triều kia đã bị quân trận quỷ tướng do Hứa Thái Bình chỉ huy chia cắt. Rồi, Hứa Thái Bình vụt một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, lại một lần nữa gầm lên, giết. Chữ giết vừa thốt ra, con chó ba đầu do chiến ý hóa thành trên đỉnh đầu liền ngửa cổ gầm lên một tiếng điếc tai. 200 quỷ tướng phía sau hắn cũng đồng thanh ngửa cổ, giết. Rồi, một luồng sát ý gần như thực chất lập tức càn quét khu đất trống kinh khủng này, rất nhanh, dưới ánh mắt trợn mắt há mồm của quỷ vương Tần Minh và tên tu sĩ tóc vàng kia. Hứa Thái Bình chỉ huy quân trận quỷ tướng phía sau, lần lượt chia cắt và tiêu diệt vô số quỷ tướng từ lòng đất trồi lên. Trong lúc đó, Hứa Thái Bình vừa tiêu diệt những quỷ tướng không bị khống chế, vừa từ từ dùng chiến ý của mình điều khiển phong đô lệnh để triệu tập thêm nhiều quỷ tướng hơn vào chiến trận. Vì vậy, chưa đầy một nén nhang, số lượng quỷ tướng phía sau Hứa Thái Bình đã lên đến 500, mặc dù số lượng quỷ tướng từ lòng đất không ngừng trồi lên còn nhiều hơn. Có lúc lên đến 1-2 ngàn, nhưng trước mặt 500 quỷ tướng đã kết trận, có thể phóng xuất ra quân trận chiến ý của Hứa Thái Bình, chúng hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lúc này, dưới sự chỉ huy thong dong của Hứa Thái Bình, một đợt nữa khoảng 2 ngàn quỷ tướng lại bị chiến trận của hắn chia cắt, phân tán và cuối cùng bị tiêu diệt. Trước sau chỉ mất khoảng thời gian một chén trà. Cảnh tượng này khiến mọi người, bao gồm cả quỷ vương Tần Minh, đều trợn mắt há mồm, theo quỷ vương Tần Minh, có lẽ chiến lược hiện tại của Hứa Thái Bình không là gì. Nhưng khả năng điều động phong đô lệnh và điều khiển chiến trận quỷ tướng của hắn đã không thua kém gì những chiến tướng mạnh nhất của mảnh thiên địa này. Trầm mặc một lúc lâu, quỷ vương Tần Minh bỗng hít một hơi thật sâu, kẻ này, chính là trời sinh chiến tướng. Đang lúc quỷ vương Tần Minh cảm khái như vậy, ngọc giản truyền âm bên hông ông đột nhiên rung lên không ngừng. Cầm ngọc giản lên xem. Ông phát hiện trên đó chi chít những tin nhắn từ các thế lực lớn ở thượng giới, không ngoại lệ, tất cả đều muốn ông chuyển lời đến Hứa Thái Bình. Rằng họ có ý mời hắn gia nhập tông môn hoặc thế gia của họ. Thậm chí không chỉ các thế lực ở thượng giới, ngay cả Phong Đô Đại Đế, người từ trước đến nay rất ít liên lạc với ông, cũng gửi tin đến, Tần Minh, chăm sóc tốt cho kẻ này. Đừng tùy tiện đáp ứng lời hứa của bất kỳ thế lực nào. Quỷ Vương Tần Minh sau khi trả lời tin nhắn, lại hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình trong sương mù xám, lẩm bẩm, Đại Đế ngài không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Lúc này, mặc dù nửa nén nhang chưa cháy hết, nhưng ngoài 500 quỷ tướng phía sau Hứa Thái Bình, đã không còn quỷ tướng nào từ lòng đất trồi lên nữa, Tần Minh thấy vậy. Liền cao giọng nói, Thái Bình đạo trưởng, tiếp theo sẽ không còn quỷ tướng nào xuất hiện nữa, ngươi chỉ cần ở đây đợi cho nửa nén nhang đó cháy hết, lần khảo nghiệm này coi như kết thúc. Nghe xong lời này, Bình An và Hoàng Lão Đạo đều lộ vẻ vui mừng. Còn Hứa Thái Bình trong sương mù xám thì đưa lưng về phía mọi người, cảm tạ Quỷ Vương Tần Minh, đa tạ Quỷ Vương đại nhân nhắc nhở. Nói rồi, chỉ thấy hắn giơ tay lên, chỉ thẳng về phía tên tu sĩ tóc vàng và võ tu Khôi Ngô, rồi cao giọng nói, "Trung tướng nghe lệnh, đây là lần xông trận cuối cùng của hôm nay." Nghe vậy, 500 quỷ tướng phía sau hắn lại một lần nữa đồng thanh gào thét. Sau đó, chỉ thấy Hứa Thái Bình dùng sức ấn cánh tay xuống, xông trận. Vừa dứt lời, 500 quỷ tướng phía sau hắn và con chó ba đầu do chiến ý hóa thành trên đỉnh đầu, đột nhiên như sóng lớn dữ dội, xông thẳng về phía tên tu sĩ tóc vàng và võ tu Khôi Ngô. Hai người thấy tình thế không ổn, liền cùng nhau giơ tay lên, hoảng hốt nói, chúng ta nhận thua. Chúng ta nhận thua, chỉ là Hứa Thái Bình vẫn không cho quân trận dừng lại, vẫn cứ thế lao tới. Trong tiếng nổ vang, hai vị tu sĩ bị hất văng ra ngoài, cú va chạm này, hai người không chết cũng chắc chắn trọng thương. Quỷ Vương Tần Minh thấy vậy, liền nhíu mày nói, tính tình của tiểu tử này không hề ôn hòa như vẻ bề ngoài, cho dù không phải có thù tất báo, cũng là hạng người ân oán phân minh. Lúc này, tên võ tu bị thương nặng bỗng tức giận nói với Tần Minh, Quỷ Vương đại nhân, kẻ này ở trên đất của Phong Đô phủ các người mà ác ý đả thương người. Phong Đô các người thật sự định làm như không thấy sao? Quỷ Vương Tần Minh mặt không biểu cảm, Triệu Nguyên, Phong Đô phủ của ta không phải là nha môn quan phủ thế tục, không có nghĩa vụ giải oan cho ngươi. Nghe vậy, tên tu sĩ tóc vàng kia cũng tức giận không kém, Quỷ Vương. Thiên Đô phủ của chúng ta và Phong Đô các người có không ít giao dịch qua lại. Quỷ Vương Tần Minh liếc xéo tên tu sĩ tóc vàng một cái, rồi cũng mặt không biểu cảm, Chu Nham, ý của ngươi là. Sau này Thiên Đô phủ các ngươi sẽ không tiếp tục giao dịch với Phong Đô chúng ta nữa. Tên tu sĩ tóc vàng lập tức nghẹn lời, chưa nói đến việc hắn có làm chủ được không, cho dù làm chủ được, chuyện lớn như vậy cũng cần phải cực kỳ thận trọng, thấy Chu Nham không nói gì. Tần Minh liền hừ lạnh một tiếng, nếu không làm chủ được thì đừng ở đây ăn nói ngông cuồng, nếu không được thì cứ để người làm chủ được của Thiên Đô phủ các ngươi đến đây nói chuyện. Có lời dặn dò của Phong Đô Đại Đế, Tần Minh lúc này đừng nói là đối mặt với một Thiên Đô phủ nhỏ bé, cho dù là đối mặt với tông môn như Tử Dương Tông cũng đều đầy tự tin. Tự biết tiếp tục ở lại đây cũng không chiếm được tiện nghi, tên tóc vàng Chu Nham liền hừ lạnh một tiếng, kéo theo tên võ tu Triệu Nguyên bên cạnh. Rồi hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Thái Bình, Hứa Thái Bình đúng không? Chúng ta chờ xem, Hứa Thái Bình hai tay khoanh trước ngực, xua tay, không tiễn. Hứa Thái Bình lúc này đã không còn là cậu nhóc mới vào giới tu hành, tự nhiên sẽ không vì mấy lời uy hiếp của người ngoài mà thất thố. Đúng lúc này, màn sương mù xám vốn bao phủ khu đất trống rộng lớn đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, chỉ thấy Quỷ Vương Tần Minh thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Hứa Thái Bình. Ông đầu tiên là chúc mừng Hứa Thái Bình một tiếng, rồi cao giọng tuyên bố, chân võ thanh huyền Hứa Thái Bình, thông qua khảo nghiệm của Phong Đô, trong 3 năm tới. Có thể vào bất kỳ cấm địa nào của Phong Đô. Hứa Thái Bình nghe vậy, liền thở phào một hơi dài, hắn mỉm cười cảm ơn Tần Minh. Quỷ Vương đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào để đến Vong Tân Độ? Nhưng ngay khi hắn định hỏi Tần Minh làm thế nào để đến cấm địa Vong Tân Độ, hắc ngục lệnh vốn vẫn đặt trong tay áo của hắn đột nhiên rung lên không ngừng. Thế là hắn áy náy nói với Tần Minh, Quỷ Vương đại nhân chờ một chút, tại hạ xem một tin khẩn. Tin nhắn của cửu phu nhân, nói là tin khẩn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Quỷ Vương Tần Minh mỉm cười, không vội, nói rồi, ông rất thức thời lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Thế là Hứa Thái Bình nhanh chóng cầm hắc ngục lệnh trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, như hắn dự đoán, giọng nói của cửu phu nhân vang lên trong đầu hắn, Hứa Thái Bình, sao ngươi đột nhiên lại đến Hoàng Tuyền Khư? nơi đó chính là chỗ nguy hiểm nhất của Phong Đô. Rõ ràng, Cửu phu nhân chắc là đã xem trận khảo nghiệm của Hứa Thái Bình ở Phong Đô Phủ, nên mới biết hắn ở Hoàng Tuyền Khư. Hứa Thái Bình thế là truyền âm trong tâm trí, ta muốn đến một cấm địa ở Hoàng Tuyền Khư rèn luyện một phen, nên mới đến đây. Cửu phu nhân, ngài không phải là vì chuyện này mà chuyên môn gửi tin cho tại hạ chứ? Hắn thấy, Cửu phu nhân chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà cố ý gửi tin cho hắn. Rất nhanh, giọng nói của Cửu phu nhân lại vang lên trong đầu hắn, cái này sao, quả thực không chỉ vì chuyện đó, chủ yếu là vì nhận lời nhờ vả của người khác. Hứa Thái Bình không hiểu hỏi, ai? Cửu phu nhân thở dài, tự nhiên là Phong Trúc đạo nhân và Huyền Bi Thiên Quân. Hứa Thái Bình càng thêm không hiểu, liền nhíu mày hỏi, hai vị tiền bối này sao đột nhiên lại tìm ta? Họ không phải nói, đã không định để ta thay họ đến nơi cấm địa kia sao? Trước đây Cửu phu nhân đã rất mập mờ đề cập với Hứa Thái Bình, rằng Huyền Bi Thiên Quân và Phong Trúc đạo nhân. Vì Hứa Thái Bình không thể sảng khoái đáp ứng họ, đã mất đi hứng thú mời hắn đến nơi cấm địa kia. Cửu phu nhân giọng điệu đầy bất đắc dĩ, nhưng sau khi xem xong trận khảo nghiệm của ngươi ở Phong Đô Phủ, họ đã thay đổi chủ ý, trong hắc ngục. A Cửu, hắn nói sao, hắn rốt cuộc nói sao hả? Cửu phu nhân vừa buông hắc ngục lệnh xuống, Phong Trúc đạo nhân ở bên cạnh đã vội vàng vây quanh. Cửu phu nhân bất đắc dĩ, hắn nói hắn còn muốn suy nghĩ một chút. Phong Trúc đạo nhân lúc này lo lắng nói, suy nghĩ. Còn muốn suy nghĩ, A Cửu, không thể để hắn suy nghĩ nữa, người đi đến nơi cấm địa kia, chỉ có thể là hắn. Huyền Bi Thiên Quân ở bên cạnh lúc này cũng kích động nói, không sai. Không ai thích hợp hơn hắn để đến nơi bí cảnh đó. Chỉ có thể là hắn, nhất định phải là hắn. Phong Trúc đạo nhân lúc này ánh mắt thành khẩn, A Cửu, người và hắn quan hệ tốt như vậy, nhất định phải giúp chúng ta nói vài lời hay. Huyền Bi Thiên Quân liên tục gật đầu, A Cửu, người lại giúp ta khuyên hắn một chút đi. Huyền Bi Thiên Quân và Phong Trúc đạo nhân lúc này đã không còn chút tư thái cao nhân nào. Cửu phu nhân thở dài, các ngươi đừng gấp, để sau ta lại giúp các ngươi khuyên hắn một chút. Nói rồi, nàng nhìn sâu vào hai người, nhưng các ngươi, chẳng phải cũng nên thể hiện chút thành ý sao? Hết chương 3145. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!